Chương 872, cứu ra Thải Lân. Ngu xuẩn tinh linh tộc, bản thần có thể áp chế ngươi mấy chục vạn năm, lại đem ngươi áp chế trở về, cũng không có vấn đề gì, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ vươn mình. Đầu lâu tà linh phóng lên tận trời, cùng hư ảo nữ thần chiến đấu tại cùng một chỗ, đến mức tịch thiên dạ, đã bị nó ném đến ngoài 9 tầng mây. Cùng một nửa kia ý thức thể chiến đấu mới là lập tức chuyện mấu chốt nhất. Bằng không nếu là bị một nửa khác ý thức thể chiếm cứ quy hệ nờ chu đạo, hắn đem bị triệt để áp chế cùng phong ấn. Hai tôn ban thần khí ý thức thể chiến đấu bực nào đáng sợ, cơ hồ thiên băng địa liệt, cả tòa biến ca đều muốn đảo chuyển tới. Hổ Tam Âm trở đi Tô Hàm Hương mấy người điên cuồng trốn ra phía ngoài, sợ bị bán thần khí lực lượng bao phủ ở, loại kia cấp độ lực lượng thoáng bị sờ chạm thử sợ là liền muốn biến thành cho bụi. Đến mức Thải Lân công chúa, thì như là như tượng gỗ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, bởi vì tà linh ý thức thể toàn bộ tinh lực đều tại đối phó một nửa khác tinh linh ý thức thể phía trên, đã không có người lại điều khiển nàng. Tịch thiên dạ thấy này, vẫy tay một cái nắm Thải Lân công chúa thu tới, đem nàng ôm lấy. Ầm ầm, Tịch thiên dạ vừa mới nắm Thải Lân công chúa bắt lấy, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang liền bỗng nhiên vang lên. Bởi vì bán thần khí ý thức thể chiến đấu gợn sóng quá cường liệt, chỉnh tòa núi lớn đã không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn, ầm ầm hướng phía dưới sụp đổ. Tịch thiên dạ thấy này quyết định thật nhanh ôm Thải Lân công chúa hướng sụp đổ lòng đất thâm nguyên nhảy xuống, trên bầu trời đã trở thành cấm khu, mặc cho ai cũng không dám lúc này bay vào bán thần khí ý thức thể vòng chiến đấu bên trong đi. Lệnh tịch thiên dạ không ngờ tới là, đại sơn ngọn núi phía dưới thế mà chính là rỗng ruột, bên trong giấu một cái vô cùng không gian thật lớn, một cái vô cùng to lớn quảng trường xuất hiện tại tịch thiên dạ tầm mắt, quảng trường ở giữa thì là một tòa cổ xưa tế đàn. Tịch thiên dạ cùng Thải Lân công chúa dồn dập rơi xuống tại tế đàn bên trên. Nguyên lai bọn hắn đều bị giam giữ ở đây. Tịch thiên dạ hướng bốn phía nhìn một cái, chỉ thấy quảng trường bên trên có rất nhiều lao tù. Trong lao tù giam giữ lấy rất nhiều nhân loại, thô sơ giản lược đoán chừng nên có 8-9 ngàn người. Xem ra bị Thải Lân công chúa bắt lấy nhân loại cũng không có lập tức bị giết chết, mà là toàn bộ giam giữ ở đây. Nhân loại thiếu niên, ngươi làm sao ở đây? Một đạo có chút ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên thanh âm trong bóng đêm vang lên. Tịch thiên dạ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mặt phía bắc trong góc, giam giữ lấy hai tên nữ tính. Không phải tinh linh tộc hai vị kia nữ tử lại là người phương nào? Tinh Hy Thiến cùng Tinh Lạc Hình. Hai người tu vi mạnh như thế, thế mà cũng bị Thải Lân công chúa bắt được. Nhân tộc thiếu niên, trong tay ngươi vị kia nữ nhân tương đương nguy hiểm, ngươi mau đưa nàng giết. Tinh Hy Thiến thấy Thải Lân công chúa bị tịch thiên dạ ôm vào trong ngực, mà lại có vẻ như hôn mê đi, liền lập tức nói, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Tinh La Khinh nhìn về phía Thải Lân công chúa ánh mắt cũng là có chút e ngại cùng kiên kỵ. Rõ ràng, Thải Lân công chúa cho lúc trước các nàng tạo thành áp lực tâm lý tương đương to lớn. Tịch thiên dạ không để ý đến hai người, mà là chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nắm Thải Lân công chúa thả trước mặt mình, sau đó một chỉ điểm tại mi tâm của nàng vị trí. Một cỗ tinh thuần vô cùng chân nguyên theo tay của hắn chỉ chui vào Thải Lân công chúa trong đầu, Thải Lân công chúa thân thể run lên. Lúc này liền có hàng loạt hắc ám sợi tơ theo nàng bên ngoài thân chui ra, ý đồ chống cự tịch thiên dạ chân nguyên xâm lấn. Tịch thiên dạ thấy này hừ lạnh một tiếng, không có Khô Vinh tà trượng tà linh điều khiển, những cái kia lưu lại tà sát khí há có thể ngăn cản hắn. Chỉ thấy vô tận chân nguyên như là sóng dữ xông vào Thải Lân công chúa trong cơ thể, nắm trong cơ thể nàng tà sát khí toàn bộ tách ra, từng lần một cọ rửa dọn dẹp sạch sẽ. Anh Thải Lân công chúa sắc mặt trắng bệnh, lông mi khẽ run, chậm rãi theo trong hôn mê thức tỉnh. Nàng đầu tiên là trông thấy tịch thiên dạ, hơi sững sờ, sau đó lại nhìn ngang liếc dọc, từng bức họa lập tức xông lên trong lòng của nàng. Niếp nhân hùng, thế mà lại là ngươi đã cứu ta. Thải Lân công chúa thật sâu nhìn tịch thiên dạ, nàng mặc dù bị Khô Vinh pháp trượng điều khiển, vẫn luôn ý thức không rõ, không có bản thân. Nhưng một chút trí nhớ nhưng không có biến mất, rất nhanh liền biết được xảy ra chuyện gì. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, mà lại trêu chọc phải một thanh tà khí? Tịch thiên dạ nhàn nhạt mà hỏi. Nói rất dài dòng, cùng chúng ta hải tộc một số bí mật có quan hệ, chỉ là ta cũng không ngờ rằng lần này như thế hung hiểm, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta sợ là giữ nhiều lành ít. Thải Lân công chúa lòng vẫn còn sợ hãi, no y thường thường to lớn cơ duyên bên trong hội kèm theo to lớn hung hiểm. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Không sai, lần này ta cũng là cựu tử nhất sinh. Mà lại, cái kia tôn tà linh nếu là vẫn như cũ chiến thắng mặt khác một cô ý thức thể, chúng ta cũng là không có đường sống. Thải Lân công chúa khẽ gật đầu nói, yên tâm đi, ta ác ý thức thể không chiến thắng được một cô kha cờ thủy hệ ý thức thể. Tịch Thiên Dạ đứng dậy, nhìn về phía những cái kia bị cầm tù nhân tộc No Y, giờ phút này đã có rất nhiều bị cầm tù nhân loại phát hiện Tịch Thiên Dạ tồn tại, trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường lên cũng là tiếng cầu cứu. Bọn hắn đều bị ta phong ấn chặt tu vi, ngươi như muốn cứu bọn họ, ta có thể vì bọn hắn giải phong. Thải Lân công chúa thấy nói vậy No Y không cần phiền toái như vậy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lập tức vung tay lên, vô tận kiếm khí lập tức bao phủ mà ra, quét ngang toàn bộ lòng đất quảng trường, hết thể lồng giam đều bị kiếm khí chặt đứt, bao quát trong cơ thể của bọn họ phong ấn cũng là như thế, lại không ai bởi vì làm kiếm khí thụ thương. Thải Lân công chúa âm thầm kinh hãi, nàng phong ấn ẩn chứa khô vinh tà trượng lực lượng, tương đương không dễ dàng phá giải, thật sự là không nghĩ tới một quãng thời gian không thấy, Tịch Thiên Dạ đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Mà lại phía trước Tịch Thiên Dạ cùng khô vinh tà trượng chiến đấu, nàng cũng rõ mồn một trước mắt, có thể nói tương đương kinh diễm. Không hổ là vị hôn phu của ta, quả nhiên nổi bật bất phàm. Ngươi như một mực tiếp tục giữ vững, nói không chừng ta thật sẽ thích được ngươi. Thải Lân công chúa hiếm thấy trêu đùa Tịch Thiên Dạ một câu, bị Tịch Thiên Dạ cứu về sau, nàng rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Tịch Thiên Dạ lại là không để ý đến Thải Lân công chúa, chắp tay sau lưng nhìn trên bầu trời chiến đấu. Có Thiên Lan thần nữ nguyên lực thần châu tiêu hao cùng trợ giúp, cái kia thủy hệ ý thức thể không nên không thắng được tà linh ý thức thể. Đa tạ Tịch công tử ân cứu mạng. Tịch công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng có chỗ phân phó, tại hạ làm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ân công, chúng ta người một nhà tạ ơn ân công đại ân đại đức. Thoát ly lồng giam sau mấy ngàn người chạy đến Tịch Thiên Dạ trước mặt quỳ xuống đất liền bái, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại, đơn giản coi Tịch Thiên Dạ là sống được tổ tông. Tại Kỳ Hải bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu không có Tịch Thiên Dạ trợ giúp cùng dẫn đầu, bọn hắn này chút phổ thông tu sĩ căn bản không có khả năng sống sót rời đi. Tịch Thiên Dạ lườm dưới tế đàn quần chúng liếc mắt, không để ý đến bọn hắn, mặc cho bọn hắn trên mặt đất quỳ lạy. Tịch công tử ngươi lúc nào thì họ Tịch rồi? Thải Lân công chúa kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, lười nhác nói thêm cái gì. Thải Lân công chúa thấy này, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, thông minh tại một chân linh thổ bên trong không chỉ có mạnh mẽ thổ dân, rất nhiều nam man đại lục lên muôn hình muôn vẻ rắc rối phức tạp người cũng tại, mai danh nhận tích phương thức hoàn toàn chính xác rất sáng suốt. Có đôi khi ngươi không giải thích, ngược lại sẽ có rất nhiều tự nhận là thông minh người giúp ngươi nắm nguyên nhân đều nghĩ kỹ.